Vạn cổ chí tôn, chương 2224, nhất kiếm tuyên cổ 1, góc truyện audio.com, những người còn lại cũng là đều gật đầu nói phải, đứng thành một đường, bão đoàn sưởi ấm. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, bản thiếu khôi lỗi là một cỗ như vậy, chẳng lẽ muốn ta đem nó chặt bỏ một tay chân các loại cho các ngươi? Thái Thúc Tà Đình nói, khôi lỗi là của Vân Thiếu, chúng ta tự nhiên sẽ không cần. Nhưng nghịch hồn tiên và hồng thạch này, sẽ giao cho chúng ta tới xử lý tốt. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu khẽ biến, lạnh lùng nói. Người vừa rồi thu lấy đấu nghiêu thế nào không gặp chư vị đi tới ngăn cản đòi chỗ tốt. Chẳng lẽ cảm giác ta dễ bắt nạt hơn? Hắn không nói hai lời, mũ chỉ một chảo, nhất thời đem hồ lô tiểu kim cương lăng không nắm lên, nơi mi tâm quang mang lóe lên, liền thu vào. Toàn bộ trong quá trình linh mục địch thần sắc đều thập phần không vui, trong mắt hiện lên một tia dãy giụa, nhưng vẫn là thúc thủ chịu trói rồi. Bắc Quyến Cổn Nam thân thể khẽ động cũng không nói gì thêm, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều tức. Thái Thúc Tà Đình sắc mặt đại biến, hiện lên vẻ giận dữ, một bước tiến lên, liền chắn ngang trước mặt Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Vân Thiếu thực sự muốn ăn mảnh, Lý Vân Tiêu vùng xung quanh lông mày hơi nhíu một cái, nói. Tà Đình đại nhân tựa hồ rất kích động a, vừa rồi khi đối phó linh mục địch thế nào không thấy ngươi kích động đứng ra như vậy. Thái Thúc Tà Đình khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói. Vân Tiêu công tử làm sao cũng không phải như vậy, đối phó Bắc Minh Nguyên Hải, so với khi đối phó linh mục địch lợi hại hơn không chỉ gấp trăm lần a. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, bây giờ nói chỗ này làm gì, bản thiếu hơi mệt chút muốn về nhà ăn nghỉ ngơi, xin mời đại nhân tránh ra đi. Thái Thúc Tà Đình nhãn thần một chút trở nên âm trầm, hắc hắc cười lạnh nói. Nếu Vân Tiêu công tử cố chấp không chịu, hai tròng mắt của hắn híp một cái, bắn ra từng đạo hàn quang, mạnh mẽ song trường đã vỗ xuống, quát dẹp đường. Vậy đi tìm chết đi, phanh, trên lòng bàn tay bay ra lưỡng đạo hoàng sắc ký hiệu, hướng về Lý Vân Tiêu phiêu đãng mà đến. Con người của Lý Vân Tiêu co rụt lại, hắn sớm có sự cảm Thái Thúc Tà Đình sẽ ra tay, nhưng nghĩ không ra sẽ quả đoán kiên quyết như vậy, xem ra người này cũng là một nhân vật hung ác, trước đó cũng là thâm tàng bất lộ. Lưỡng đạo hoàng sắc ký hiệu ở trên không trung lóe lên, trong đó một đạo mặt trên vẽ một bộ thất xảo linh lung tháp, phù quang lóe lên, quang tháp bay ra thoáng cái hóa thành trăm trượng cao lớn, đỉnh thiên lập địa. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, sợ hãi nói. Đây là, quang tháp đột nhiên lóe lên, liền chấn áp xuống tới ầm một tiếng trực tiếp đem Lý Vân Tiêu chấn vào đại địa, núi non đã vỡ nát càng đã bị trùng kích triệt để nát bấy, đất đá bắn tung ra. Mặt khác một tấm hoàng phù còn lại là linh quang lóe lên, hóa thành một thanh vô hình quang đao màu vàng, ở xung quanh cự tháp bay một vòng, liền lóe lên rồi biến mất tiến vào bên trong thân tháp. Mục Trinh cả kinh nói, cửu giai khí linh phù. Thái Thúc Tà Đình vẫn chưa hé răng, trên mặt một mảnh tím đen, bộ dáng không có chút nào thư giãn, hai tay không ngừng đánh ra quyết ấn, bay vào bên trong quang tháp. Nhất thời một tiếng gào thét, một mảnh hỏa diễm phảng phất như đến từ cửu u địa phù, không rõ ở dưới tháp xuất hiện, hừng hực đốt cháy. Mọi người ở dưới ngọn lửa kia chiếu rọi, đều là sắc mặt hoảng động liên tục. Góc truyện audio.com, thấy không rõ suy nghĩ trong lòng, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Nếu đạo khí linh phù, liền đem huyền khí chi lực hoàn toàn rút lấy ra, luyện chế thành phù. Chỗ tốt như vậy là đê giai võ giả liền có thể kích phát không cần tổn hao quá nhiều nguyên lực, hơn nữa lực lượng hoàn toàn quyết định bởi huyền khí chi lực. Nhưng lấy mẫu lực lượng luyện phù sau đó huyền khí đã triệt để bị hỏng. Phổ thông thuật luyện sư có thể rút lấy đẳng cấp huyền khí phân nửa lực lượng cũng đã phi thường khó khăn rồi, mà hai đạo khí linh phù này của Thái Thúc Tà Đình biến thành ra khí linh, hầu như ngưng thực chất vậy, chỉ ít ẩn chứa 90% trở lên lực lượng. Bên trong quang tháp quanh thân Lý Vân Tiêu bị một đạo kim quang ngăn chặn, dường như Thái Sơn áp đỉnh, có hàng vạn hàng nghìn lực lượng. Mặc dù hắn thân thể mạnh mẽ, sau khi cùng với Bắc Minh Nguyên Hải đánh một trận đã tổn hao cực lớn, lúc này càng trong cơ thể khí huyết dâng trào, bất diệt kim thân cũng bắt đầu vỡ nứt chảy ra máu tươi. Lúc này phía dưới thân thể càng đột nhiên nóng lên, một đoàn cửu u chi hỏa bắt đầu thiêu đốt trực tiếp đưa hắn nuốt hết, dị hỏa lực mang theo cực âm hàn lãnh và quỷ dị trực tiếp từ ra tay của hắn lý rót vào đi vào. A, một cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, kim quang kia lấp lánh, toàn bộ lớp da bị lật ra, huyết nhục không rõ. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu vặn vẹo lợi hại, trong tròng mắt tuôn ra một đoàn sát ý quát dẹp đường. Thiên địa thủy nguyên, trong cơ thể tuôn ra lam sắc thủy nguyên lực đem ngọn lửa kia từ trong cơ thể bài xích đi ra. Cửu u chi hỏa thoáng chút hóa thành độc hình thái xà, hộc lưỡi vọt xuống tới. Hai tay của Lý Vân Tiêu bấm tay niệm thần chú, thiên địa thủy nguyên thoáng cái hóa thành đoàn, ngưng tụ thành cự linh, một quyền đã đánh tới. ầm ầm, thủy hỏa chi lực ở trước người nổ lên, lực lượng kinh khủng tiêu tán, đem chấn áp chi lực quang bên trong tháp cũng sông tùng động. Lúc này con ngươi của Lý Vân Tiêu chợt co rút lại, trong lực lượng kinh khủng kia một đạo hoàng quang chớp động nhanh như thiểm điện phi chém xuống. Suy, quang tháp cực mạnh chấn áp lực để hắn hành động chậm chạp thiếu chút tránh né không kịp, đầu trực tiếp bị chém xuống tới. Nhưng chỗ đứt gãy cũng không có tiên huyết chảy ra, mà là từng vòng lôi quang điện mang, bay ra ngoài đầu trợn tròn đôi mắt một mảnh lôi sắc xanh tím. Thái thúc Tà Đình, bản thiếu phải giết ngươi. Đầu của Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành lôi quang lóe lên một cái liền trở về trên cổ. Trong tay một đạo kiếm khí lăng liệt dâng lên, hóa thành kiếm cương, đem chấn áp lực đánh bật ra. Trong con người bắn ra từng điểm hàn mang, nhìn quang đao lần thứ hai phi chém mà đến, giơ tay lên tới. Trên thân kiếm vang lên tiếng khí minh phấn khởi, từng đạo kiếm ý tuôn ra. Cả người Lý Vân Tiêu trong nháy mắt trở thành một phiến kiếm khí tinh vân trung tâm, kiếm cương lăng liệt không giận tự uy, hướng về bốn phía kích động ra, đánh thẳng vào toàn bộ quang tháp. Loại cảm giác này, thật tốt, trong khoảnh khắc cầm tinh diệt toàn bộ nội tâm đều bình tĩnh lại, thế giới cũng theo đó thanh tịnh. Thần kiếm mặc dù tàn, nhưng khí uẩn vẫn còn đó. Một thanh tinh diệt kiếm này, bản thân chính là kiếm ý ngưng tụ thành kiếm quyết hóa thân. Vô số ngôi sao ký hiệu từ trên thân kiếm từng cái dâng lên, trong sát na toàn bộ bên trong quang tháp kiếm cương lưu chuyển, vô. Cốc truyện audio.com, số kiếm phù tựa như tinh quang chớp động, cách chương.